Phế thê trùng sinh, chương 68, người không có việc gì thật sự là quá tốt. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều ngẩn người. Đồng thời trong lòng nghĩ, Ô Nhược sao đột nhiên lại trở nên biết ăn nói như vậy? Bọn họ lại nhìn Ô Nhược, phát hiện người này thế mà gầy đi. Tuy rằng áo choàng to rộng che chắn đi dáng người Ô Nhược, làm người nhìn không ra cụ thể gầy đi bao nhiêu, nhưng gương mặt lại gầy đi một vòng, đôi mắt cũng to hơn rất nhiều. Ô Ngọc nhanh chóng lấy lại tinh thần, vừa nói vừa ra hiệu bằng mắt cho Ô Tiếu. Tiểu Nhược, Tiểu Tiếu chỉ là nhìn thấy cha ta bị thương nghiêm trọng như vậy, trong lòng sốt ruột mới có thể nói ra lời không dễ nghe. Tam thúc, tam thẩm, các ngươi đừng để ý, còn có Tiểu Tiếu. Ngươi thật là hiểu lầm Tư Ca. Vừa rồi Tư Ca tới đây đã nói với ta, hắn cũng bị thương, sau đó uống dược chữa thương, thương mới có thể nhanh khỏi. Ngươi còn không mau xin lỗi Tư Ca. Ô Tiếu có chút không cam lòng, nhịn rồi lại nhịn, mới lên tiếng nói. Tư Ca, thực xin lỗi, ta vừa rồi vì quá lo lắng cho nhị bá mới có thể nói như thế. Mong ngươi không cần để trong lòng. Ô Trúc và Ô Tiền Thanh sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Ô Tiền Đồng vẻ mặt xin lỗi nói. Tam ca, thật là xin lỗi. Đứa nhỏ này nhất thời nóng vội mới có thể không biết phép tắc. Hy vọng các ngươi tha thứ hắn. Ô Tiền Thanh nhìn Ô Tiếu đang trầm khuôn mặt mím môi không nói lời nào. Gật gật đầu, không nói tha thứ, cũng không nói không tha thứ. Ô Tiền Đồng trách mắng Ô Tiếu. Tiểu tử thúi, cùng ta trở về. Ô Tiếu cúi đầu cùng Ô Tiền Đồng rời khỏi thư thanh viện. Ô Bách đi ngang qua trước mặt Ô Trúc, nhỏ giọng nói. Tứ ca, người không có việc gì thật sự là quá tốt. Ô Nhược nghe vậy, không khỏi nhìn Ô Bách nhiều thêm một chút. Tiểu thúc Ô Tiền Đồng có 3 đứa con. Co trai cả Ô Tiếu tính cách giống Ô Tiền Đồng, có chút nóng nảy, cũng có chút táo bạo, thường xuyên làm việc thiếu suy nghĩ. Con gái thứ hai Ô Vân nhỏ hơn Ô Hy 1 tháng nhưng tính tình yếu đuối, thường xuyên trốn sau lưng cha mẹ và huynh đệ. Con trai thứ ba Ô Bách có lẽ bởi vì tuổi nhỏ, tính tình hồn nhiên, nhưng đời trước không biết vì sao sau khi Ô Trúc và Ô Hy chết thì không về lại Ô gia. Ô Nhược đoán rằng Ô Bách có lẽ bởi vì biết hành động của người Ô gia mà cảm thấy khinh thường nên mới rời khỏi Ô gia. Sau khi Ô Tiền Đồng đi rồi, Ô Tiền Bân cũng mang theo vợ con rời đi. Ô Nhược nhìn bóng dáng bọn họ, híp híp mắt, tứ thúc của cậu Ô Tiền Bân là người thông minh nhất trong 5 huynh đệ. Phu nhân hắn cũng phi thường khôn khéo có khả năng. Con gái lớn Ô Lăng trước mắt đang ở bên ngoài rèn luyện. Tuy rằng đã 22 tuổi, nhưng con gái huyền thuật gia so với người bình thường kết hôn muộn hơn. Bởi vì con gái huyền thuật gia không chỉ có thọ mệnh dài, còn có được linh lực, dung mạo không hề suy giảm. Các nàng lại tương đối chú trọng thành tựu, cho nên đều đến 30 tuổi mới tìm đối tượng thành thân. Con gái thứ hai Ô Tình cũng gần 20 tuổi. Năm nay vừa lúc cùng Ô Trúc ra ngoài rèn luyện. Mà con trai út Ô Thế mặc kệ đời trước hay đời này đều đặc biệt thích đánh bạc. Ô Ngọc hướng Ô Tiền Thanh làm tư thế mời. Tam thúc, tam thẩm, ta tiễn các ngươi ra ngoài. Ô Tiền Thanh cùng Ô Nhược theo Ô Ngọc đi ra ngoài. Trên đường gặp được Ô An Dịch đang đưa bọn Ô Tiền Đồng rời đi. Ô An Dịch chỉ là thanh thanh đạm đạm cùng Ô Tiền Thanh nói một câu đi thong thả. Liền không để ý tới bọn Ô Nhược. Ô Nhược trong lòng châm chọc cười. Trong 4 đứa con của nhị bá Ô Tiền Ly, con trai cả Ô An Dịch giống mẫu thân Nguyễn Lam như của hắn. Làm người có chút thanh cao, luôn cảm thấy mình cao hơn người khác một bậc, cho rằng người khác nỗ lực thế nào cũng không thể đuổi kịp hắn. Cho nên đối với Ô Nhược loại không có linh lực hoặc là người linh lực thấp đều khinh thường. Mà con gái thứ hai Ô Viện tuy rằng còn đang rèn luyện, nhưng đã cùng người khác thành thân. Con gái thứ ba của Ô Tiền Ly tên Ô Nhã, Nàng cùng tuổi với Ô Lang. Hiện tại hai người cùng tổ đội ở bên ngoài rèn luyện. Còn Ô Ngọc, Ô Nhược híp híp mắt. Ô Ngọc là con trai út của Ô Tiền Ly. Kiếp trước, cậu cũng giống Ô Trúc. Vẫn luôn cho rằng người này là chính nhân quân tử. Là một người tốt, nhưng không nghĩ tới. Ô Trúc thấy Ô Nhược vẫn luôn phát ngốc. Quan tâm hỏi, Tiểu Nhược, người suy nghĩ cái gì? Ô Nhược lấy lại tinh thần. Nói, ta không nhìn thấy đại bá bọn họ lại đây. Cho nên liền suy nghĩ bọn họ tâm tình có tốt hơn chút nào hay không. Ô Tiền Cạnh trừ bỏ Ô Sở là con trai thứ tư. Còn có bốn người con khác. Con trai cả Ô An Kỳ. Con gái thứ hai Ô Mẫn. Con gái thứ ba Ô Du cùng với con trai út Ô Hạo. Ô Hạo rất ham chơi. Thường xuyên không thấy bóng dáng. Chỉ cần học đường đóng cửa. Liền cùng các đường huynh đệ ở đại viện khác chạy ra ngoài chơi. Đến khi Ô ra đóng cửa mới trở về. Ô Ngọc nói. Ta hôm qua đi xem qua đại bá cùng đại bá mẫu. Hai người đều tiều tụy rất nhiều. Bọn họ hiện tại việc duy nhất là đi đến chỗ tằng tổ phụ hoặc là đến Bắc đại viện gây rối. Cũng không biết chuyện tam ca khi nào mới được giải quyết. Ô Tiền Thanh thở dài. Theo tính tình của đại ca hắn, phải lấy một mạng đổi một mạng mới có thể bỏ qua. Tiểu Ngọc, người đưa đến nơi này được rồi. Chúng ta tự mình trở về. Hảo, Tam Thúc, Tam Thẩm, Tứ Ca, Tiểu Nhược, Tiểu Hy, các ngươi đi thong thả. Ô Ngọc dừng bước, nhìn theo bọn họ rời đi. Cho đến khi nhìn không thấy bọn họ mới thôi. Mới lẩm bẩm nói. Tại sao Ô Trúc còn chưa chết? Những người cha phái đi đâu? Chẳng lẽ đều bị đại yêu quái giết? Việc này Ô Trúc cũng quá may mắn. Không, phải nói Thư Thanh Viện gần đây có vận may. Lúc trước, cha và bọn Tứ Thúc muốn lấy cớ mượn nguyên liệu mượn lễ vật mà phu quân Ô Nhược đưa tới. Nhưng mà lại bị Ô Nhược mượn đi nguyên liệu mà cha và bọn Tứ Thúc nhiều năm trân quý. Cũng tìm được nguyên liệu thích hợp dung hợp cùng nguyên liệu của cha. Luyện chế thành cực phẩm pháp khí. Sau đó, Ô Nhược phát hiện cha cùng bọn đại bá trộm lấy xính lễ. Lúc đầu bọn Tứ Thúc đã nghĩ đối sách ứng phó chuyện xính lễ. Nhưng cố tình chuyện bị lộ ra. Còn bị tằng tôn tử của Ô Thần Tử là Ô Ngạn Lan nghe được. Bức cho tằng tổ phụ tự thân xuất mã giám sát bọn họ đem xính lễ đều trả lại. Sau đó, chính là chuyện Ô Trúc. Lúc ấy, rõ ràng Tứ Thúc kêu Ô Trúc đi lấy máu cởi bỏ phong ấn. Nhưng cuối cùng Ô Trúc một chút thương thế cũng không có. Cũng thật sự quá may mắn. Ô Ngọc hừ lạnh một tiếng. Sắp đi ra ngoài rèn luyện. Hắn không tin Ô Trúc vẫn sẽ luôn may mắn như vậy. Khi hắn đang tính kế Ô Trúc, Ô Nhược cũng nhớ chuyện Ô Trúc cùng Ô Ngọc đi rèn luyện. Ăn cơm chiều xong, cậu mời cha mẹ 13 tháng chạp đến Hắc Gia ăn cơm rồi rời khỏi Ô Gia. Trở lại Hắc Phủ, cậu lập tức kêu Thi Cửu đi an bài một số chuyện. Hôm sau chưa đến buổi trưa, cả nhà Ô Tiền Thanh đã tới Hắc Phủ. Ô Nhược mang theo Đản Đản đến cổng lớn nghênh đón bọn họ. Quản đồng cùng Ô Hy vừa thấy Đản Đản, lập tức liền muốn ôm nó. Ô Nhược cười nói, chấm, cha, nương, hiện tại cơm chưa xong. Ta trước mang mọi người đi dạo. Quản đồng một bên chơi với Đản Đản một bên đáp được. Ô Tiền Thanh thừa dịp Hắc Tuyển Dực cùng Hắc Tín đều không có mặt. Liền lôi kéo Ô Nhược ra xa dò hỏi chuyện hài tử. Tiểu Nhược, Đản Đản là con của ai? Không phải là Tuyển Dực. Ô Nhược nhanh chóng đánh gãy. Cha, người đừng suy nghĩ lung tung. Ta cùng Tuyển Dực đều là nam nhân. Về sau khẳng định không có hài tử. Cho nên liền nhận nuôi một đứa là thân thích của Tuyển Dực. Cậu thật sự không thể nói với cha đứa nhỏ này là từ trong trứng sinh ra. Nếu nói như vậy, cha khẳng định lại sẽ hỏi ra một đống lớn vấn đề cậu không thể giải thích. Ô Tiền Thanh gật gật đầu. Thừa dịp hài tử còn nhỏ dưỡng tại bên người cũng không tồi. Về sau nó cùng ngươi sẽ tương đối thân. Ngươi nhất định phải đối đãi nó như con thân sinh. Biết không? Kỳ thật hắn lo lắng nhất chính là Hắc Tiễn Dực về sau sẽ cưới tiểu thiếp sinh hài tử. Rốt cuộc không phải thân sinh chính là không phải thân sinh. Khó có thể thương tận tâm. Hắc Tiễn Dực nếu là thật sự làm như vậy, bọn họ cũng không thể ngăn cản y sinh dưỡng hậu đại. Nhưng sợ sẽ ủy khuất Ô Nhược. Nếu Hắc Gia Gia Quy giống Ô Gia Gia Quy thì tốt rồi. Bởi vì Ô Bạc Phương không thích Ô Gia bị chướng khí mù mịt. Cũng không thích hoàn cảnh quá mức phức tạp. Cho nên người Ô Gia không được cưới tiểu thiếp. Nếu bên ngoài có nữ nhân hoặc là cùng nữ nhân khác sinh hài tử, cũng không cho phép mang vào trong phủ. Ô Nhược liên tục đáp. Ân, ta sẽ. Bên cạnh Ô Trúc cười nói. Không nghĩ tới Hắc phủ lớn như vậy. Tiễn Dực tốn không ít bạc mua tòa nhà này đi. Ta không hỏi hắn việc này. Ô Tiền Thanh nhìn thi phó quét tuyết ngoài sân. Nhíu mày, Tiểu Nhược, người hầu trong phủ các ngươi có chút kỳ quái. Ô Nhược theo tầm mắt nhìn lại. Lập tức hiểu Ô Tiền Thanh chỉ thị cái gì. Liền không hề giấu giếm. Cha, hạ nhân nơi này đều là hoạt tử nhân. Ô Tiền Thanh cùng Ô Trúc ngẩn ra. Hoạt tử nhân, bọn họ kỳ thật sớm đã là người chết. Chỉ là bị người khống chế một hồn một phách mới có thể sống đến bây giờ. Ô Tiền Thanh hỏi, vậy chẳng phải là không được luân hồi. Có thời hạn nô dịch, chờ tới thời hạn, người khống chế sẽ thả bọn họ rời đi đi đầu thai. Ô Trúc trầm giọng nói, khống chế thi thể cùng hồn phách của người khác chính là tà thuật. Ô Nhược hỏi hắn, đại ca, người có thể thao túng thần linh cũng coi như là tà thuật sao? Hai việc này không giống nhau. Ô Nhược không biết làm sao. Chính là không nghĩ thân nhân của mình dùng ánh mắt khác thường nhìn Hắc Tiễn Dực. Chỉ cần người khống chế hoạt tử nhân không sai bảo hoạt tử nhân đi làm chuyện xấu là được. Chuyện còn lại cần gì phải nghĩ quá phức tạp. Ô Tiền Thanh nhìn ra con trai út nhà mình đang bảo hộ phu quân. Liền đổi đề tài nói. Tiểu Nhược, chúng ta cũng đi mệt. Muốn tìm nơi nghỉ ngơi. Ta mang mọi người đi đại sảnh. Hơn nữa, cũng đúng lúc có thể dùng cơm. Ô Nhược mang theo bọn họ đi vào đại sảnh. Đang ở đại sảnh bận việc. Hắc Tín nhìn thấy bọn họ đến. Cười tủm tỉm tiến lên nghênh đón. Hoan nghênh thông gia lão gia. Thông gia phu nhân tới phủ chúng ta người xem. Nếu là chiêu đãi không chu toàn, còn mong ngài thứ lỗi. Ô Tiền Thanh ôn hòa cười. Tín quản gia quá khách khí. Ô Nhược nhìn Hắc Tín cười nói. Cha, ta nói cho người biết. Tín quản gia rất lợi hại. Đặc biệt là bói toán chi thuật. Đúng rồi, đại ca không phải sắp ra cửa rèn luyện sao? Vừa lúc để Tín quản gia bói một quẻ cho đại ca. Tính toán tiền đồ, hoặc là tính xem khi nào đại ca tìm về cho ta một đại tẩu. Cách chương.